Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1975. Chương 1975. Thánh pháp tinh vẫn. Nguyên lai, cái gì tài nguyên đều không có còn lại. Làm Bạch Vũ Triết tra xét xong 6 cái chữ vật khí sau đó, bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật tình huống này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tựa như ban đầu ở mê huyễn thâm uyên thời điểm cũng là giống nhau tình huống. Có thể lấy ra kéo dài tính mạng, tất cả đều đã không có. Đại bộ phận tài nguyên đều có loại công năng này. Bất quá, tại bọn hắn 6 người chữ vật khí bên trong, phân biệt cũng còn có thất thải thánh tuyền cùng loại kia sừng rồng lá trà. Lá trà thế mà là mỗi người một hộp tử. So sánh với bọn hắn đến nói, Bạch Vũ Triết đã toán rất phúc hậu. Nguyên lai tại lúc trước hắn, nơi này có gần 7 hộp lá trà. Bất quá 6 người này tin tưởng cũng không phải cái gì đại gian đại ác lòng tham không đáy hạng. Người hiểu được sự tình không thể làm quá tuyệt. Hoặc là nói, bọn hắn đối Thiên Lam Đại Đế vô cùng tôn kính. Bởi vì Thiên Lam Đại Đế cũng không có trong này lưu lại bất kỳ lời nói nào. Trừ kia một bản đối với những người này không có tác dụng gì bút ký bên ngoài. Nói cách khác, Thiên Lam Đại Đế cũng không có nói ai tiến đến liền có thể đem hắn đồ vật tất cả đều cho lấy đi. Cũng chưa hề nói ai cũng không cho chạm vào loại hình. Liền dựa vào chính mình định đoạt đi. Trừ những này bên ngoài, bên trong còn có mấy quyển tu luyện công pháp. Bất quá hết thảy chỉ có 2 bản. Mặt khác 4 cái cũng không có đem chính mình tu luyện công pháp mang theo trong người. Kỳ thật 2 người kia hẳn là cũng không có mang theo tất cả tu luyện công pháp. Mỗi người chỉ có 1 bản. Trong đó 1 quyển là tu luyện công pháp. Một người khác mang chính là công kích thánh pháp. Tu luyện công pháp đối với Bạch Vũ Triết đến nói không có tác dụng gì. Nhiều lắm là cũng chính là cầm đi sung một chút thông thiên tháp tàng thư các mà thôi. Dù là công pháp này chính là huyền cấp đỉnh tiêm. Trên thực tế 18 huyết vệ, bây giờ đều vẫn là tu luyện Bạch Vũ Triết lúc trước cho bọn hắn công pháp. Cũng không phải là không có điều kiện đổi tốt hơn, mà là bọn hắn không nguyện ý đổi. Thậm chí, trong lòng bọn họ đều có một loại muốn chính mình đi cải tạo tâm tư. Bây giờ mặc dù là làm không được, có thể tương lai, vậy liền thật chưa hẳn. Thế gian này, bất kỳ cái gì công pháp đều là người sáng tạo ra đến. Trừ thiên cấp công pháp có khả năng không phải, mà Bạch Vũ Triết nhìn thấy kia bản công kích thánh pháp sau đó, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Đây mới là đối với hắn vật hữu dụng a. Thiên giai đỉnh tiêm công kích thánh pháp, sao băng. Sử dụng vũ khí không có hạn chế. Mặc dù Bạch Vũ Triết còn không biết sao băng một chiêu này luyện ra sau đó đến cùng như thế nào. Nhưng cái này dù sao cũng là thiên giai công kích thánh pháp. Chú định bất phàm. Bạch Vũ Triết bây giờ vốn có công kích thánh pháp kỳ thật cũng có mấy loại. Thiên âm chấn. Mặc dù là nhân giai, nhưng là trên người Bạch Vũ Triết thể hiện ra lực công kích tuyệt không yếu tại địa giai, mà lại sử dụng càng lớn, cũng là hắn dùng nhất tấp nập một loại. Đoạn thiên kích, một cái đối tự thân thể chất yêu cầu cực cao chiêu thức, nhiều khi đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thậm chí có đôi khi chính mình tổn thương khả năng nghiêm trọng hơn. Nhưng lại không thể coi nhẹ một chiêu này cường đại. Chân hoàng thiên hỏa, đây có thể nói là thiên giai công kích thánh pháp. Đáng tiếc Bạch Vũ Triết chỉ có nửa phần trên, mà lại nói là công kích thánh pháp. Trên thực tế là phụ trợ thủ đoạn. Cho dù đối địch tổn thương xác thực rất lớn, nhưng cũng không có hình thành cái gì đặc thù chiêu thức. Đây là luyện lửa một loại cao cấp thủ đoạn. Thần hồn chấn đãng. Đây tuyệt đối là Bạch Vũ Triết nằm giữ công kích mạnh nhất thánh pháp. Nhưng hắn dù là tại ma thần cung thời điểm cầm tới một tờ giấy đụng lên đi sau đó, y nguyên cũng vẫn chỉ là nửa bộ. Vừa mới đạt được sao băng, Bạch Vũ Triết chịu là muốn tu luyện. một chiêu này tu luyện được, không nhất định sẽ so hắn Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong những chiêu thức kia mạnh. Nhưng mỗi một loại chiêu thức đều sẽ có chính mình thích hợp nhất sử dụng, nhiều một ít cường đại chiêu thức, liền nhiều một phần chiến lực, nhiều một phần bảo mệnh tư bản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?